thiếu soái, vợ anh bỏ trốn rồi. Chương 33, 33, cô lại bắt đầu thấy đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nào hẹn bạn trai em đi chơi cùng để chị với anh trai em xem có hợp không nhé. Đường Thanh Hà giống như một người phụ nữ đã làm bậc cha mẹ. Cô căn dặn Lương Đồng Tâm từng điều. Lương Đồng Tâm chỉ có thể ậm ờ qua loa cho xong. Vừa nhìn Điền Trung Quân là biết có xuất thân cao quý. Lương Đồng Tâm cô không trèo cao được. Nếu tình thế bất đắc dĩ, Lương Đồng Tâm sẽ thuê bạn trai để qua loa lấy lệ với anh trai chị dâu. Lương Đồng Tâm đã về nhà an toàn. Đường Thanh Hà gọi điện cho Lương Đồng Đức đang đi làm ở công ty để anh có thể yên tâm làm việc. Đối mặt với chị dâu, Đường Thanh Hà không phải đi làm ban ngày. Lương Đồng Tâm tò mò hỏi, chị dâu, chị làm nghề gì vậy? Làm nhân viên chạy vặt cho bộ phận nhân sự ở câu lạc bộ dạ mị. Đường Thanh Hà thản nhiên đáp. Lương Đồng Tâm không hiểu lắm về nghề này nên chỉ mỉm cười. Nói thẳng ra công việc của Đường Thanh Hà là tìm kiếm những cô gái xinh đẹp từ mọi tầng lớp xã hội để vào câu lạc bộ dạ mị làm các công việc khác nhau. Ví dụ như Lương Đồng Tâm xinh đẹp và có giọng hát hay, vậy thì cô ấy sẽ giới thiệu cho cô đi hát. Còn về việc có tham gia vào các dịch vụ khác hay không, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào sự tự nguyện của bên kia. Câu lạc bộ dạ mị chưa bao giờ ép buộc cấp dưới làm những việc họ không muốn. Nhưng nếu gặp phải nhân vật có máu mặt thì sẽ có cách giải quyết khác. Tóm lại, càng là thành phố phồn hoa thì nơi rực rỡ sắc màu sẽ càng phức tạp. Lương Đồng Tâm cô không thể hiểu được những khó khăn của Đường Thanh Hà. Chị dâu, anh trai em có thể ở bên chị là phúc cả đời của anh ấy. Lương Đồng Tâm cười nói. Trong mắt cô, bất kể Đường Thanh Hà làm nghề gì thì cô ấy cũng là một cô gái tốt. Đường Thanh Hà mỉm cười hiểu ý, xoa đầu Lương Đồng Tâm rồi hỏi, em biết nấu ăn không? Dạ có, chị dâu em đói rồi, em đi nấu cho chị ngay đây. Lương Đồng Tâm nói là làm, cô lập tức chạy vào bếp, cô gái này thật dễ thương mà. Đường Thanh Hà không khỏi cảm khái, trong lúc vô tình cô thấy cổ chân Lương Đồng Tâm vẫn đang dán cao dán thì đau lòng hỏi, chân còn đau không? Đã đỡ hơn nhiều rồi chị. Lương Đồng Tâm lấy lòng nồi cơm điện ra, quay đầu nhìn Đường Thanh Hà rồi nở một nụ cười nhẹ. Nói thật thì Đường Thanh Hà rất thích cô gái Lương Đồng Tâm này. Cô ấy đơn thuần, chăm chỉ lại nghe lời. Có cô em gái ngoan ngoãn lại hiểu chuyện thế này chẳng phải rất có phúc sao? Đường Thanh Hà ăn đồ ăn Lương Đồng Tâm nấu cảm thấy cực kỳ hài lòng. Vừa nghe cô nói muốn thuê một căn nhà khác thì cô ấy kích động nói. Hay là chị và anh em cùng thuê một căn khác đi. Cùng thuê, Lương Đồng Tâm ấp úng chớp chớp mắt. Đường Thanh Hà gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó đưa tay chỉ lên lầu. Tòa cao ốc anh chị đang ở tên là chung cư Địa Lợi. Trước đây là ký túc dành cho nhân viên tập đoàn Điền Thị. Nhưng nhân viên tập đoàn Điền Thị ai cũng giàu có. Có khả năng tự mua nhà không cần phải ở chung cư này. Cho nên tòa chung cư này được cho thuê. Vậy thì sao ạ? Chung cư này có 17 tầng. Tầng 1 đến tầng 5 là căn hộ dành cho người độc thân. Từ tầng 6 đến tầng 10 có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Tầng 11 đến tầng 15 có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Tầng 16 và 17 là biệt thự trên không. Ồ, chị nghe nói căn 2 phòng ngủ 1 phòng khách trên lầu vẫn còn một căn đang bỏ trống đấy. Chị dâu nói nhiều như vậy là muốn chúng ta cùng thuê căn 2 phòng ngủ 1 phòng khách đó. Đường Thanh Hà mím môi cười rồi gật đầu thật mạnh. Lương Đồng Tâm không nói hai lời, lập tức đồng ý. Vâng, được ạ. Đường Thanh Hà vui mừng khôn xiết, trong lòng như muốn nở hoa. Nếu được ở cùng Lương Đồng Tâm thì cô sẽ không phải làm việc nhà nữa, mà mỗi ngày về nhà còn có cơm ăn. Tốt biết bao. Mà theo Lương Đồng Tâm thấy, tạm thời ở chung với anh trai chị dâu, cô sẽ có cảm giác an toàn hơn. Em tốt nghiệp xong rồi ở lại Bình Dương làm việc đi. Lương Đồng Tâm mỉm cười gật đầu. Cô cũng cảm thấy Bình Dương là một nơi tốt, nhưng không biết cô có thể ở lại thành phố này bao lâu. Việc xem nhà và chuyển nhà được giao cho anh trai Lương Đồng Đức và chị dâu Đường Thanh Hà của cô. Buổi chiều Lương Đồng Tâm đến bộ phận nhân sự của bất động sản Địa Lợi thuộc tập đoàn Điền Thị để báo cáo. Khi nói về mức lương trong thời gian thực tập, Lương Đồng Tâm vốn không ôm quá nhiều hy vọng. Không ngờ trưởng phòng bộ phận nhân sự lại chủ động nói với cô. Cô muốn mức lương bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho cô bấy nhiêu. Nghe thấy lời này, Lương Đồng Tâm giật mình trợn mắt há mồm. Trưởng phòng à, có phải anh nói nhầm rồi không? Làm gì có trưởng phòng công ty nào lại nói những lời viển vông như vậy với sinh viên thực tập mới đến xin việc chứ? Thật ra trưởng phòng nhân sự đang ngồi đối diện Lương Đồng Tâm cũng rất muốn tá cho mình hai cái. Nhưng anh phải tuân theo mệnh lệnh của tổng giám đốc. Cô gái trước mặt có khuôn mặt nhu mì xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào lại đối xử nho nhã lễ độ với người khác. Trưởng phòng bộ phận nhân sự đoán rằng Lương Đồng Tâm rất có thể chính là cô gái mà tổng giám đốc đang theo đuổi. Nếu là bạn gái thì không cần giới thiệu công việc phiền phức như vậy. Cho nên anh đoán là đang theo đuổi. Lương Đồng Tâm thấy ánh mắt rối rắm của trưởng phòng nhân sự nhìn mình. Trong lòng cô cũng rất rối. Bởi vì khi đối mặt với vấn đề này, Lương Đồng Tâm tự hỏi liệu có phải trưởng phòng đang cố ý thử cô không? Cô đã nghe ở trường rằng những người phỏng vấn rất thích hỏi một số câu hỏi kỳ lạ để đánh giá xem người ấy có thể đảm nhiệm vị trí công ty họ hay không. Lương Đồng Tâm thầm tính trong lòng. Tiền lương trong thời gian thực tập của công ty trang trí ở thành phố Lâm Hải mỗi tháng chỉ có 6 triệu. Đến đây có phải cũng vậy hay không? Nhưng giá cả ở Bình Dương cao hơn thành phố Lâm Hải. Mỗi tháng 6 triệu mà cô còn phải trả tiền thuê nhà. Tiền sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa cô còn phải nhanh chóng trả lại tiền cho Điền Trung Quân. Gánh nặng này lớn biết bao. CD nghĩ lại. Mãi Lương Đồng Tâm cũng không gỡ được rối. Trưởng phòng nhân sự thấy Lương Đồng Tâm mãi không trả lời thì không khỏi cười nói. Cô Lương, cô đừng khách sáo. Cô cứ mạnh dạn nói về chuyện tiền lương đi. Cô nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Vậy, Lương Đồng Tâm yếu ớt giơ bốn ngón tay lên. 120 triệu. Trưởng phòng nhân sự sửng sốt. Cô gái nhỏ này còn chưa tốt nghiệp đại học mà mơ nhiều thế. Chưa kể cô còn học cao đẳng. Nhân viên làm việc trong tập đoàn Điền Thị đều có ít nhất 3 bằng tốt nghiệp đại học. Lương Đồng Tâm vội vàng lắc đầu. Cô ngượng ngùng giải thích. Không phải 120 triệu. Là 12 triệu. Có được không? Không thành vấn đề. Trưởng phòng nhân sự nở nụ cười hài lòng. May mà cô gái này vẫn còn biết bản thân mình là ai. Cách chương.